Cửu tinh bá thể quyết. Chương 294, luyện hóa lôi đình 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Uyển Nhi nghe xong liền mỉm cười. Ngọt ngào vô cùng, giống như hoa đào tháng 3. Khiến người ta cảm thấy thân thiết. Như vậy có phải cảm thấy tốt hơn nhiều không? Đường Uyển Nhi cười khẽ. Thanh âm khiến người ta say mê. Ừ, Long Trần không kìm lòng được mà gật gật đầu. Đường Uyển Nhi thế này mới càng mê người. Ừ, cái đầu ngươi, không muốn chịu khổ thì mau nói đi. Vì sao ngươi muốn làm như vậy? Giống như là trở mặt. Sự ôn nhu biến mất, thay vào đó toàn là vẻ tức giận. Long Trần thở dài. Đường Uyển Nhi có một mặt dịu dàng đáng yêu, cũng có một mặt bạo lực cường hãn. Nhưng vận khí của mình không tốt, nàng ta chỉ chịu thể hiện cho mình một mặt thôi. Hắn biết chuyện này không thể bịa ra một lý do thích hợp. Thu hồi vẻ cợt nhả lúc trước, nghiêm túc nói, ta có thể nói với ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng giữ bí mật cho ta. Tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Thấy Long Trần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Đường Uyển Nhi sửng sốt. Nàng ta vẫn có chút không quá thích ứng với Long Trần như vậy. Có điều vẫn gật đầu. Yên tâm đi, ta không phải người lắm miệng. Long Trần lúc này mới nói, ta muốn mượn dùng lôi đình chi chủng của Lôi Thiên Thương luyện hóa ra lôi đình chi lực xuất phát từ chính ta. Nghe Long Trần nói xong, Đường Uyển Nhi kinh hãi nói, người điên à, sao có thể như vậy được? Sao lại không thể? Long Trần khó hiểu hỏi, đùa gì thế? Lôi Thiên Thương có huyết mạch tổ truyền, có thể điều khiển lôi đình chi lực. Người không có loại truyền thừa huyết mạch này. Lôi đình chi lực chỉ tổ sẽ phá hoại thân thể của ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi sử dụng. Ý tưởng này của quả thực quá điên rồ. Thật sự không được à? Long Trần hỏi. Đương nhiên là không được. Lôi đình chi lực cuồng bạo sẽ phá hủy đan điền của ngươi. Ta khuyên ngươi hay là đừng thử. Tuy con người ngươi rất xấu, khiến người ta chán ghét, có điều chiến lực không tồi. Chết thì quá đáng tiếc. Đường Uyển Nhi lắc đầu nói. Long Trần cười nói, ngươi khen ta như vậy, khiến ta vô cùng cảm động. Có điều ta vẫn quyết định phải luyện hóa nó. Ngươi không muốn sống nữa à? Đường Uyển Nhi có chút tức giận nói. Ngươi không phải nói ta là người xấu à? Người xấu thì sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Long Trần mỉm cười, nghe Đường Uyển Nhi nói xong, hắn ngược lại càng nắm chắc, người khác làm như vậy sẽ chết. Nhưng hắn thì không, dù sao hắn cũng không có đan điền, phá hủy thế nào được, cho dù muốn phá hủy cũng là phá hủy phong phủ tinh. Có điều muốn phá hủy phong phủ tinh, khà khà, không phải Long Trần xem thường nó, cho dù có một vạn nó cũng đừng hòng làm được. Uyển Nhi tiểu thư, ngươi hay là giúp chút đi, ta chuẩn bị luyện hóa nó. Long Trần nhìn Đường Uyển Nhi nói, ngươi luyện hóa đi. Ta ở ngay đây không xa. Vạn nhất ngươi thất bại, bị thương nửa chết nửa sống, ta có lẽ vẫn có thể cứu ngươi cái mạng nhỏ của ngươi. Đường Uyển Nhi lắc đầu. Ở cách hơn chục trượng, tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Long Trần mỉm cười. Tuy Đường Uyển Nhi hung dữ, có điều tâm địa cũng không xấu. Chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển linh khí toàn thân, bắt đầu luyện hóa lôi đình chi lực. Những lôi đình chi lực đó đang tàn sát bừa bãi qua lại trong kinh lạc của Long Trần. Điên cuồng trùng kích thân thể Long Trần. Nếu là kinh lạc của cường giả ngưng huyết cảnh bình thường, đã sớm bị trùng kích vỡ nát, trở thành phế nhân rồi. Nhưng kinh lạc của Long Trần được cường giả linh giới cải tạo, rộng lớn hơn nhiều, cũng cứng rắn hơn nhiều. Những lôi đình chi lực đó không thể tạo thành quá nhiều phá hoại đối với kinh lạc của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Long Trần dám làm vậy. Hiện giờ tất cả lôi đình chi lực đều ở trong kinh lạc, thành con mồi của Long Trần. Luyện hóa cho ta. Long Trần hừ lạnh một tiếng. Phong phủ tinh chuyển động, linh khí khổng lồ bắt đầu điên cuồng rót vào trong kinh lạc, điên cuồng đè ép những lôi đình chi lực đó. Những lôi đình chi lực đó ở trong Long Trần bị linh khí đè ép, bắt đầu liều mạng phản kháng. Hai cái ở trong kinh lạc của Long Trần triển khai giao chiến điên cuồng. Lôi đình chi lực trong kinh lạc của Long Trần trở nên vô cùng cuồng bạo. liều mạng trùng kích kinh lạc, muốn phá hủy xung quanh. Nhưng kinh lạc của Long Trần giống như ống dẫn kiên cố. Bất kể ngươi có trùng kích thế nào vẫn không lay động mảy may. Ngược lại linh khí của Long Trần cuồn cuộn không ngừng tiến hành áp xúc, đồng hóa lôi đình chi lực. Nhưng lôi đình chi lực đó vô cùng ngoan cường. Liều mạng phản kháng, chính là không chịu khuất phục. Cho ngươi thêm một liều nữa. Đan hỏa vốn giấu trong kinh lạc bỗng nhiên bốc cháy hừng hực. Gia nhập hàng ngũ đối chiến. Điên cuồng nghiền ép lôi đình chi lực. Lúc này lôi đình chi lực không có nguồn năng lượng. Liền trở nên thế đơn lực cô. Khí tức cuồng bạo trong đối kháng dần dần biến mất. Sức phản kháng càng lúc càng yếu. Có điều lúc này vẫn chưa hết. Long Trần lại dồn thêm lực lượng của linh khí và đan hỏa. Cọ rửa qua lại trong kinh lạc. Cọ rửa đi hết toàn bộ ý chí vốn có của cỗ lôi đình chi lực này. Cỗ lôi đình chi lực này là thuộc về lôi thiên thương. Long Trần muốn triệt để xóa đi ấn ký linh hồn thuộc về hắn. Khiến nó biến thành vật vô chủ. Lại đánh lên ấn ký của mình. Từ đó mà thành lôi đình chi lực của hắn. Đối với Long Trần có kinh nghiệm luyện hóa thú hỏa mà nói. Chuyện này cũng không khó khăn gì. Chỉ là quá trình có chút phiền phức mà thôi. Phù, sau 3 canh giờ, Long Trần mở mắt. Tuy trên mặt có vẻ mỏi mệt. Có điều trong hai mắt lại toàn là vẻ hưng phấn. Cách chương.